Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, Tà Bạch Khởi. Lấy Tần Hoàng chiến tướng chi danh, khiến các ngươi theo ta một trận chiến. Tỳ hưu cổ quốc, quốc đô, tỳ hưu cố đô, là vô địch đứng sững tại một tòa trước cổ điện. Cái này 8-9 ngày, nghe Tuyết Lâm chi cục. Hắn lông mày quan trọng khóa, ngưng trọng tới cực điểm. Nguyên bản, đối phó nho nhỏ một cái hoàng thế tử, với hắn mà nói, cùng chơi giống như, cái kia nghĩ, nửa đường giết ra một cái Trần Sơ Kiến. Đủ loại ác tin tức, nghe được hắn tâm thần có chút không tập trung, đặc biệt là vị kia Tần Vương. Thế mà thoải mái nhàn nhã, tại Tuyết Long bờ sông câu cá. Trải vừa so sánh hắn thời khắc này phiền não, vị kia thật là đủ nhẹ nhõm, đủ tự tin. Trần Sơ Kiến, Tần Vương, là vô địch thầm. Hoàng Yến mới trôi qua bao lâu? Tưởng tượng, Hoàng Yến bên trong cái kia vạn chúng chú mục, một người ra vẻ ta đây người trẻ tuổi. Hắn lúc ấy đều không có để ở trong lòng. Cho đến ngày nay, cho hắn một kích trọng truy. Mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vì sao nhiều người như vậy muốn giết hắn, như biết được hôm nay chi cục mặt, lúc trước hắn cũng nên hạ thủ. Đáng tiếc, mà nay, lúc này đã muộn, vị kia Bạch Khởi tướng quân, tại chiến lôi bên trên không nhìn ra nhiều ít, trên chiến trường lại phong thái cái thế. Đáng tiếc không thể vì tỳ hưu cổ quốc, nếu không lại là một cái khác Lăng Thái Hư. Đem trợ tỳ hưu cổ quốc leo lên Hải Sơn chi đỉnh. Là vô địch, thử lẩm bẩm. Nội tâm có thể nói là suy nghĩ nhiều có một vị Bạch Khởi. Có thể đứng ở tỳ hưu cổ quốc. Trước đây Lăng Thái Hư độn không? Hắn chuẩn bị đi tìm. Thỉnh cầu hắn tương trợ. Diệt đi thần tấn Hoàng Triều. Có thể tự Hoàng Yến về sau. Lăng Thái Hư mai danh ẩn tích. Khiến người đáng tiếc. Lại phái một tôn thông thiên ba tầng gấp rút tiếp viện Nam Vân Bình Nguyên. Không cho sơ thất, là vô địch hô. Sau lưng, một vị trọng thần chắp tay rời đi. Nam Vân Bình Nguyên, tứ khu chiến xa nhấp nhô. Chiến mã bao phủ khí thế hung ác. Mỗi một đạp, đều sẽ dẫm ra hố sâu. Sau lưng, huyền kim quân từng cái đánh ra huyết tính. Trong lúc vô hình ý chí trở nên hung lệ. Toàn thân khí thế lăng lệ túc sát, lúc hành tẩu, đều là khí thế âm vang bàng bạc. 8 ngày diệt đi Tuyết Lâm, chúng ta huyền kim quân chiến tích. Cái này huy hoàng chiến tích, đầy đủ hướng sở hữu trào phúng chế nhạo, hướng những cái kia chế giễu thần tấn dòng chính quân đoàn. Nam Khải quân đoàn, Trấn Long quân đoàn, cùng cái khác chi nhánh huyền kim quân bàn giao. Hướng Hoàng Triều bên trong, rất nhiều cười nhạo người bàn giao, càng có thể hướng trong nhà thân nhân bàn giao. Thậm chí sau khi trở về, bọn hắn có thể kiêu ngạo nói con của các ngươi, phu quân, phụ thân, 8 ngày liền đánh bại 4,500,000 quân đoàn, giết đến người nghe tin đã sợ mất mật, thấp thỏm lo âu, nhiễm qua máu, giết qua địch, chán nản qua. Cũng huy hoàng qua, bảo vệ, loại này chiến tích, nhất định phải bảo vệ. Đây là Bạch Khởi cho một câu nói của bọn hắn thắng chiến. Mới có thể bảo vệ vinh quang, trên chiến trường, liều mạng, mới có thể sống sót. Không ít người bội phục hơn vị này hung tướng. Cũng may mắn một ngày kia, lại có thể cùng kề vai chiến đấu. Bất quá, nghe nói tỳ hưu cổ giáo đều sợ chúng ta. Đã phái ra tỳ hưu quân đoàn, tập kết 800,000 quân đoàn, muốn đánh chúng ta, cái này chiến không biết Bạch Khởi tướng quân muốn làm sao đánh. Quyền Ôn Thư cười khổ, gấp 10 binh lực áp chế, lại tu vi bên trên lại nghiền ép một cấp độ, dù bọn hắn lại liều mạng chiến đấu, sợ cũng ngăn không được đi, mấy cái phó tướng cũng cười khổ. Nhìn xem bọn lính phía sau quái dị thần sắc, bọn hắn đều rõ ràng ý nghĩ, hoàn toàn chính xác phiền phức, Trước đó thắng lợi, nhưng bọn hắn cũng không có bị choáng váng đầu óc, ngược lại là ngưng trọng, áp lực gia tăng mãnh liệt, hơn 8 vạn, đối kháng 800 ngàn, thiên phương dạ đàm, mà Bạch Khởi tướng quân lại muốn dẫn bọn hắn nghênh địch, đừng nói những người khác không tin, cho dù bọn hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, cảm giác là điên rồi. Khóa lại Bạch Khởi là thần ma lãnh chúa, Bạch Khởi có thể tiếp thu được, trong cõi U Minh tin tức sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Tứ khu chiến xa dừng một cái, Bạch Khởi quan sát trên mặt đất liếc mắt, khiến đầy bụng suy tư sầu lo Quyền Ôn Thư mấy người cũng theo đó dừng lại, đang muốn hỏi Bạch Khởi tướng quân chuyện gì xảy ra, người bên cạnh lôi kéo, rất nhiều binh sĩ đều chuyển mắt, nhìn về phía bên trái một phương, đứng vững vàng vô số quân kỳ, rõ ràng là Nam Khải quân kỳ, vô số Nam Khải quân xa xa nhìn về nơi xa, Huyền Kim quân cách không đối mặt, ngạo nghễ túc sát, huy, huy, Huyền Kim quân cao giống, lăng lệ chiến trường túc sát chi khí, hóa thành phong bạo càn quét, khiến Nam Khải quân thần sắc cự biến. Cái này nhóm Huyền Kim quân là mặt hàng gì? Bọn hắn đến trước đó đã lòng dạ biết rõ, mặc dù nghe nói 8 ngày bình tuyết lâm sự tình, nhưng không quá tin tưởng, cho rằng có khen đại thành phần, có thể mà nay kiến thức loại này sát khí, bọn hắn bỏ đi trong lòng thành kiến. Cái này đích xác là một chi cường hãn khủng bố hổ đói quân đoàn. Trong quân, Đoàn Duệ, Thang Thần tướng, Tạ Hạo Nhiên mấy người xa xa nhìn chăm chú tứ khu chiến xa bên trên cái thế hung hành. Sĩ biệt không đến một tháng, để bọn hắn minh bạch, ngày đó Hoàng Yến bên trên thấy được, chỉ là Bạch Khởi một góc của băng sơn, bên người Tạ Vương tộc một vị nào đó thông thiên cảnh người lớn tuổi ngưng trọng nói. Hắn đột phá thông thiên 2 tầng, đem đến cho ta uy hiếp, không thua với thông thiên 5 tầng. Đoàn Duệ mấy người chuyển mắt, con người đột ngột co lại, cái này người lớn tuổi thế nhưng là thông thiên 3 tầng đỉnh phong, mang cho hắn như thế đại uy hiếp, ngưng trọng như thế, nghe khẩu khí, Bạch Khởi có thể nghiền sát hắn. Trần Sơ Kiến đến cùng được cái gì hung tướng, thật làm cho người ao ước. Đoàn Duệ chìm lông mày, lại bắt đầu ghen ghét vị kia đang câu cá chủ. Bạch Khởi ánh mắt từ trên mặt đất thu hồi, chuyển mắt liếc liếc mắt xa xa Nam Khải quân đoàn, lại tiếp tục hướng phía trước. Huyền Kim quân chỉ có thể đi theo. Điện hạ, chúng ta muốn hay không động? Thang Thần tướng hỏi. Tỳ Hưu cổ giáo 800.000 quân đoàn cũng không phải trò đùa. Huyền Kim quân dám đụng vào, nhất định đầu rơi máu chảy. Mặc dù bọn hắn chẳng biết Bạch Khởi vì sao như cũ muốn chiến, nhưng nếu không có kiềm chế, toàn quân bị diệt cũng có thể. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Đoàn Duệ mắt che lãnh quang, không tranh nổi Huyền Kim quân danh tiếng, nhưng hắn có thể ăn được cuối cùng chiến quả, hoàng vị hắn chắc chắn phải có được, ai cũng trở ngại không được. Đoàn Duệ trong bóng tối hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh. Đệ nhất, nếu Huyền Kim quân xông phá 800.000 quân đoàn, đem xáo trộn trận cước, cái kia Nam Khải quân thừa thế mà ra, thu lấy chiến quả, thẳng giết Tỳ Hưu Cố Đô. Thứ hai, nếu Huyền Kim quân có thể đánh bại 800.000 quân đoàn, vậy hắn liền liên hợp Nam Vân Bình Nguyên bên ngoài thủ biên quân đoàn, đem Huyền Kim quân diệt đi, độc chiếm bọn hắn chiến quả. Thứ ba, phái người tiến đến thủ biên quân đoàn hạ mật lệnh, mặc dù 80.000 đánh bại 800.000 không quá hiện thực, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, như thật phát sinh kỳ tích, đến lúc đó Huyền Kim quân đoán chừng còn thừa không có mấy, bọn hắn làm ngư ông như lấy đồ trong túi, mặc kệ loại kết quả nào đối với hắn đều có lợi, mà hắn ăn vị thu chiến quả. Huyền Kim quân đoàn tiến lên, tại Nam Thiên Bình Nguyên phía tây, một dãy núi bên ngoài cùng tỳ hưu cổ quốc quân đoàn chạm mặt. Huyền Kim quân vội vàng xây dựng quân trận. Trước đó chiến đấu, Bạch Khởi dạy bọn hắn rất nhiều quân trận, đều bị bọn hắn vận dụng chơi quen. Có thể lần này, Bạch Khởi lại cải biến một loại khác quân trận, thích hợp bình nguyên chiến quân trận, tên nhọn công kích trận. Chủ tướng Bạch Khởi cư trước nhất, kỵ thú binh, trọng giáp binh trước nhất, giống như mũi tên đồng dạng, nhắm ngay tỳ hưu cổ quốc quân đoàn. Kỵ thú là từ Tuyết Lâm quân đoàn tịch thu được. Bạch Khởi sớm chuẩn bị, chỉ cần đinh lấy tỳ hưu cổ quốc quân đoàn, đem quân trận xáo trộn, cái kia tiêu diệt đem nhẹ nhõm rất nhiều. Tướng tới thế nhưng là Bạch Khởi. Tỳ hưu cổ quốc bên trong, một vị thần tướng cầm trong tay chiến mâu, hung uống gào thét, thông thiên sóng âm càn quét, hung hăng hướng Huyền Kim quân oanh kích mà tới. Ta, Bạch Khởi, Bạch Khởi âm vang thổ lộ, hung thần qua quét ngang, đem sóng âm chặn đường, đồng thời cũng phản kích trở về, bị vị kia thần tướng chặn đường, nhưng một cỗ sát phong, sát khí, lại như lạnh xương phất qua tỳ hưu quân đoàn binh sĩ gương mặt, để bọn hắn nội tâm dùng mình. Bạch Khởi, ngươi dù hung hãn, nhưng tỳ hưu quân đoàn 200.000, Nam Vân 200.000, chính là hổ lang chi sư, không phải ngươi có thể cản. Nhanh chóng rời khỏi Nam Vân Bình Nguyên, nếu không, giết, giết, giết. 400.000 đại quân điên cuồng hét lên, sóng âm chấn thiên, 800.000 quân, cũng không phải là toàn bộ đối phó hơn 8 vạn Huyền Kim quân. Còn có một nửa giám sát đoàn duệ hơn 500.000 Nam Khải quân. Có thể dù là như thế, như cũ khiến Huyền Kim quân người rung động. Bạch Khởi tướng quân, nếu không lại chờ chút, có lẽ có tiếp viện. Quyền Ôn Thư đối với Bạch Khởi hô, bọn hắn có thể nghe nói, Xuân Thu kiếm chỉ kiếm giả, Tam Thần Am, Thể Tông cường giả, đều chạy đến, những cái kia là tu vi cường hãn hạng người. Có bọn hắn ứng phó tỳ hưu quân đoàn, còn có một tia phần thắng, Ngô Hoàng đã phái binh tiếp viện, không cần chờ đợi. Truyền bản tướng lệnh, tiến công. Bạch Khởi hung mắt chừng một cái, tứ khu chiến xa cút không mà giết, giết. Võ Minh đi theo cường giả, vượt không mà đến, đi theo tại sau lưng, xông về phía tỳ hưu quân đoàn. Quyền Ôn Thư mấy người rõ ràng, Bạch Khởi là Tần Vương phò mã chi tướng, tôn xưng hắn là hoàng. Có thể vị kia nghe nói đang câu cá, ở đâu ra quân đoàn tiếp viện? Bất quá, giờ phút này tên đã trên dây, không phát không được, sát tính đã lên, toàn quân công kích, giống như lợi tiễn ngang qua bình nguyên, thẳng giết tỳ hưu quân đoàn. Tỳ hưu quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, chấn sát Huyền Kim quân, đánh tan bọn hắn thần thoại, giết. Vị kia thần tướng hung uống, toàn quân cũng là công kích. Một trận khủng bố như viễn cổ thần chiến tranh, nháy mắt bạo phát, Bạch Khởi giết tại trước nhất, Chu Vân Thông cùng Võ Minh rất nhiều nguyên thần, dồn dập giết vào, kiềm chế đối phương cường giả. Thế nhưng là, để Chu Vân Thông mấy người hoảng sợ là, tỳ hưu cổ quốc dĩ nhiên phái 5 tôn thông thiên cảnh trước tới đối phó. Phải biết, 5 tôn thông thiên cảnh là khái niệm gì? Đủ có thể san bằng tùy ý một cái môn phiệt. Loại này nội tình cũng hoàn toàn chính xác hiển lộ rõ ràng tỳ hưu cổ quốc đáng sợ. Khó trách dám xưng đế lập quốc. Hắn bị trong đó một tôn thông thiên chặn đường. Mà Bạch Khởi độc kháng 4 tôn thông thiên cảnh, gánh vác binh qua vạn quốc dị tượng, nhân đồ kiếm thai, sát thần qua chém ngang, ngạnh sinh sinh chặn đường 4 tôn thông thiên cường giả mà không bại. Nhân đồ sát lục thuật thi triển, khí thế lại một lần bạo tăng, thậm chí ổn áp, liền đối thủ đều hoảng sợ. Nên biết, bọn hắn nhưng có 2 tôn thông thiên 3 tầng, 2 tôn thông thiên 2 tầng. Bạch Khởi, ngươi một người mạnh hơn, cũng nan địch 400.000 quân đoàn. chờ ngươi Huyền Kim Quân bị giết sạch, liền đến ngươi, trong đó một tôn thông thiên ba tầng cường giả tâm lý công kích. Nhưng không có ảnh hưởng Bạch Khởi, ngược lại để Bạch Khởi tức giận, đánh tan bốn người về sau. Nhân đồ kiếm thai kình thiên dương lên, quát lớn, trong địa ngục quỷ quân, ta Bạch Khởi, lấy tần hoàng chiến tướng chi danh, khiến các ngươi xuất thế, theo ta một trận chiến. Kình thiên một kiếm, đột nhiên chém đất, vỡ ra một đạo vô biên khe nứt, thoáng chốc, một cỗ địa ngục u minh hắc khí, từ trong đó càn quét mà ra, làm thiên địa bỗng nhiên băng hàn lạnh lẽo. Đạo đạo xâm lục quỷ binh thân ảnh từ lòng đất tránh thoát mà ra, quỷ mắt ngửa mặt lên trời chừng một cái, đạo đạo lục u quỷ quang quán không. Bọn hắn cầm trong tay một thanh chiến binh, hai tay mở ra, ưỡn ngực ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, giết. Bạch Khởi hung thần qua kích không mà trước, vì Ngô Hoàng mà chiến, giết. 5000 địa phủ quỷ binh điên cuồng hét lên, quỷ khí tàn phá bừa bãi, thân thể bọn họ phảng phất rất mềm mại, phát ra như gió công kích. 5000 linh hải đỉnh phong quét ngang mà qua, giết vào 400000 tỳ hưu quân đoàn bên trong, giết mộng những cái kia quân đoàn, từ lòng đất đản sinh quân đội. Huyền Kim Quân cũng thiếu chút mộng, 5000, dòng dã 5000, tất cả đều là linh hải đỉnh phong. Đây chính là vị kia hung nhân cho viện quân sao? Giết. Hoàn hồn về sau, Huyền Kim Quân nhiệt huyết sôi trào, cũng điên cuồng xung phong liều chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.